Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân thật sự của biệt thự Lâm Ngữ lại là Hạ Trừng Trừng Diệp Thi Văn, còn ở chỗ này giả bộ làm thiên kim tiểu thư được sủng cái gì chứ? Cư dân mạng trong buổi livestream cũng ý thức được mèo trong đó. Cho nên, hôm nay Diệp Thi Văn khoe biệt thự cả ngày, thật ra là của Hạ Trừng Trừng, quan trọng là còn nói Hạ Vĩnh Đức tặng cô ta. Hạ Vĩnh Đức lấy đâu ra mặt mũi chứ? Rõ ràng là biệt thự của vợ đã chết. Con gái riêng chiếm đoạt tài sản của đích nữ, còn là một biệt thự trăm triệu. Đây có phải là một tội ác hay không chứ? Diệp Thi Văn tính làm thiên kim hạ gia cái gì chứ? Còn muốn dùng biệt thự giàu có để khoe khoang, thật sự là không biết xấu hổ. Không phải, mọi người không phát hiện ra một chuyện rất sốc sao? Hạ Trừng Trừng có một chiếc Konisakon, còn có một bộ biệt thự Lâm Ngữ. Mẹ kiếp, cô ấy có nhiều tiền như vậy, cô ấy còn cần tìm kim chủ sao? Còn cái gì mà vì tiền bán thân cho kim chủ? Kim chủ của cô ấy có thể giàu hơn cô ấy không? Không thể nào, nghe nói năm đó có thể mua biệt thự Lâm Ngữ đều là siêu cấp hào môn. Mà Konisakon cũng không cần phải nói, toàn cầu chỉ có 6 chiếc. Trời ơi, đây là một người giàu có đẳng cấp thế giới. Diệp Thi Văn nghe được lời xì xầm của những người bên cạnh, sắc mặt quẫn bách, nói năng lộn xộn. Hạ Trừng Trừng, căn biệt thự Lâm Ngữ này, cô không thể bán. Cô phải 25 tuổi mới có thể kế thừa tất cả. Bây giờ biệt thự này còn không phải là của cô. Thường Thanh tiến lên một bước, giải thích. Di chúc của Hạ Bạch Lộ phu nhân quy định, tiểu thư Hạ Trừng Trừng 25 tuổi mới có thể kế thừa Hạ gia. Hạ gia không phải là tài sản riêng của bà ấy, mà là tập đoàn Hạ Thị lấy Hạ Thị làm chủ thể, trong đó có 30 cổ phần thuộc về phu nhân Hạ Bạch Lộ, phần tài sản này do ba của tiểu thư Hạ Trừng Trừng Hạ Vĩnh Đức tạm thời quản lý. Khi tiểu thư Hạ Trừng Trừng tròn 25 tuổi sẽ trả lại cho cô. Một bộ phận khác là tài sản riêng của phu nhân Hạ Bạch Lộ, bao gồm vàng, châu báu, bất động sản, cửa hàng, biệt thự Lâm Ngữ cũng thuộc về một trong số đó. Phần này cũng do Hạ Vĩnh Đức tiên sinh tạm thời quản lý, nhưng phần này sau khi tiểu thư Hạ Trừng Trừng trưởng thành, Hạ Vĩnh Đức tiên sinh phải trả lại. Chỉ là, Thường Thanh hừ lạnh một tiếng, ông ta vẫn không trả mà thôi. Hạ Trừng Trừng vẫn dựa vào mui xe Konisakon, lúc này rốt cuộc đứng thẳng người, nhìn lướt qua thiên kim thiếu gia xung quanh một vòng. Quả thật tôi vốn dĩ không vội bán nhà, nhưng gần đây, trên mạng có người nói tôi bởi vì thiếu tiền mà leo lên giường của kim chủ. Tôi cảm thấy bị nhục nhã nha, cũng là nghi ngờ người thừa kế chân chính của Hạ gia như tôi. Vì vậy tôi cần phải kiếm được một mục tiêu nhỏ của mình trong tối nay để chứng minh rằng tôi không cần phải bán thân để kiếm tiền. Cô ngước mắt nhìn Diệp Thi Văn trước biệt thự Lâm Ngữ, nhẹ giọng hỏi. Chị kế thân mến, tôi nói có đúng không? Hai vai Diệp Thi Văn đều nhịn không được run lên. Giờ phút này Hạ Trừng Trừng không chút hoang mang, giọng điệu bình tĩnh. DTVNH từng mỗi một câu cô nói, lại giống như một bàn tay có gai tát mạnh vào mặt cô ta. Tài sản riêng của Hạ Bạch Lộ được Hạ Vĩnh Đức giấu rất kỹ, làm sao Hạ Trừng Trừng có thể biết được. Cô còn mặc váy đen hát, còn lái Konisakon tới đây, đây không phải là rõ ràng đang đánh vào mặt cô ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại không kiêng nể như thế, cực kỳ bình tĩnh thong dong, thậm chí ngay cả những video nhục nhã trên mạng cũng lười xóa. Bởi vì cô biết rằng khi cô tự tin xuất hiện như vậy, không ai tin rằng người phụ nữ phục vụ dưới thân người đàn ông giàu mỡ trong video kia là cô. Tin tức hiện tại đối chọi với video kia, với cư dân mạng hóng dưa bở mà nói, có thật hay không công bố không quá quan trọng, cũng không quá chú ý, cách chương.